Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, Tàn Vỡ Thiên Quân. Tại một đám thiên binh thiên tướng khó có thể tin trong ánh mắt, nguyên bản không thể phá vỡ lồng bảo hộ dễ dàng bị hầu tử xé nát. Sau một khắc, hầu tử liền hiện ra tại trên soái hạm, hầu tử liệt liệt chùy. Lộ ra một phi thường xấu xí giữ tận tiếu ý. Hướng Thiên Du Nguyên soái đi tới. Cước bộ đạp trên bong thuyền. Phát ra xèo xèo thanh âm. Nhìn hầu tử phía sau lưu lại kia từng cái cháy đen vết chân. Thiên Du Nguyên soái khóe mắt nhỏ bé không thể nhận ra đánh. Liền chiến hạm bong thuyền đều bị hầu tử chiến giáp cao hơn nhiệt độ trưng khô. Hắn nghĩ không ra hầu tử là thế nào nhẫn nại xuống loại này nhiệt độ. Mà nhìn từng bước hướng Thiên Du Nguyên soái tới gần hầu tử. Trên soái hạ một đám thiên binh thiên tướng cũng cuối cùng từ hầu tử đột phá lồng bảo hộ trong. Rung động phục hồi tinh thần lại. Bảo hộ Nguyên soái. Theo một tên thiên tướng hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt vô số thiên binh xếp thành hàng ngũ ngăn ở hầu tử cùng Thiên Du Nguyên soái chính. Giữa, tuy là hầu tử hiện tại trạng thái để cho bọn họ có một ít kinh hãi. Thế nhưng tại quân lệnh phía trước, lại không có một người lùi bước. Chứng kiến thuộc hạ thiên binh thiên tướng động tác, Thiên Du Nguyên soái cũng không có ngăn trở. Tuy là trong lòng hắn rất rõ ràng, những thiên binh này thiên tướng ngăn không được hầu tử. Hoặc giả, nói cách khác, hiện tại này 200.000 thiên quân trong, không ai có thể ngăn cản hầu tử. Tuy là Thiên Du Nguyên soái không hiểu hầu tử trên thân cuối cùng phát sinh cái gì. Thế nhưng có một chút hắn biết rõ, đó chính là hầu tử hiện tại đã vượt qua Đại La Kim Tiên phạm trù. Nếu như nói, Đại La Kim Tiên cấp bậc tồn tại còn có thể lợi dụng quân trận để đền bù. Thế nhưng, một khi vượt qua Đại La cảnh giới Kim Tiên sau, loại này cấp bậc tồn tại, đã không phải là có thể dựa vào số lượng có thể chiến thắng. Chỉ bất quá, tuy là những thiên binh này thiên tướng ngăn không được hầu tử. Thế nhưng chỉ ít có thể kéo dài một chút thời gian. Mà kéo dài những thời giờ này, có thể để cho hắn có nắm chắc hơn chạy khỏi nơi này. Không sai, chính là thoát đi. Tại Thiên Du Nguyên soái trong mắt, trận chiến đấu này, thiên quân đã bại. Tuy là thiên quân một lần đem hầu tử bước đến tuyệt cảnh. Mặc dù bây giờ 200.000 thiên quân như cũ biên chế hoàn chỉnh. Thế nhưng, đối mặt đã siêu thoát Đại La cảnh giới Kim Tiên hầu tử. Mặc dù trở lại 200.000 thiên quân, cũng không có phần thắng chút nào đáng nói. Thiên Du Nguyên soái cũng không sợ chết. Thế nhưng, cũng không nguyện chết không có chút ý nghĩa nào. Nếu như hắn lưu lại, dẫn theo 200.000 thiên quân có thể cùng hầu tử liều cái lưỡng bại câu thương nói. Hắn sẽ không chút do dự lưu lại. Thế nhưng, tình huống bây giờ là, cho dù hắn lưu lại, cũng cầm hầu tử không chút nào cách làm. Sở dĩ, dưới tình huống như vậy, sống trở lại thiên đình, so chiến tử ở đây càng hữu dụng. Vì vậy, nhìn ngăn ở trước mặt mình thuộc hạ sĩ tốt, Thiên Du Nguyên soái chỉ là nói. Truyền bản soái mệnh lệnh, toàn bộ chiến hạm, lập tức tứ tán rời khỏi. Nói xong, Thiên Du Nguyên soái không để ý đến trợn mắt hốc mồm lính liên lạc. Không do dự chút nào xoay người trực tiếp nhảy xuống kỳ hạm. Nhìn gọn gàng bỏ hạm mà chạy. Không có nửa phần kéo bùn mang thủy Thiên Du Nguyên soái. Lính liên lạc ngẩn người một chút. Đón lấy minh bạch sự tình nghiêm trọng tính hắn lúc này quơ múa lên cờ lệnh trong tay toàn quân. Nghe lệnh, tứ tán rời khỏi. Toàn quân nghe lệnh, tứ tán rời khỏi. Lính liên lạc đứng tại trên đài chỉ huy điên cuồng đánh tín hiệu cờ. Trên bong thuyền, hầu tử đã vọt vào thiên quân trong đội nhóm. Vô luận là phổ thông thiên quân sĩ tốt, vẫn là tu vi cao cường thiên tướng. Không có người nào là hầu tử một hiệp chi địch. Vô số tiên huyết phun tại hầu tử thân thượng. Hạ khoảnh khắc lại trong nháy mắt bị nhiệt độ bốc hơi lên. Phát ra trận trận xèo xèo tiếng. Hầu tử mỗi một lần vung động trong tay như ý kim cô bổng. Đều có vài tên thậm chí hơn 10 người thiên quân bị chặn ngang quét thành hai đoạn hoặc giả trực. Tiếp bị đập thành nhục bính. chỉ là thời gian nháy con mắt trên soái hạm kiếm tiền thiên quân liền thương vong thảm trọng. Toàn bộ trên bong thuyền máu chảy thành sông, giống như luyện ngục, nhìn trên soái hạm thảm trạng, nhìn lại đài chỉ huy soái hạm phía trên tín hiệu cờ. Cùng với đã không gặp tung tích Thiên Du nguyên soái, thiên quân các tàu chiến hạm hạm trưởng mặc dù không rõ vì sao một khắc trước còn đại chiếm thượng phong cục diện trong nháy tại sao sẽ trở thành cái dạng này. Thế nhưng, bản có thể vẫn là để cho bọn họ lập tức chấp hành kỳ hạm mệnh lệnh. Sau một khắc, nguyên bản giống như tổng thể thiên quân hạm đội trong nháy mắt phân tán bốn phía. Từng chiếc chiến hạm động lực toàn khai, hướng thiên đình phương hướng bỏ chạy. Trống không Đông Hải bên trên, chỉ còn dư lại một chiếc kỳ hạm, mà nhận thấy được chung quanh biến hóa sau. Trên soái hạm vốn là thương vong thảm trọng thiên quân cũng triệt để mất đi lòng kháng cự. Đều bỏ hạm trốn chết. Không ai tại không biết lượng sức muốn ngăn trở hầu tử. Trong nháy, cả chiếc trên soái hạm, trừ đài chỉ huy phía trên như trước đánh tín hiệu cờ lính liên lạc. Cả chiếc trên soái hạm lại không người sống. Nhìn chạy tứ tán thiên quân binh sĩ. Hầu tử ngửa mặt lên trời gầm thét. Phát ra trận trận ý tứ hàm xúc khó hiểu tiếng hô trên thực tế. Hầu tử hiện tại đã không có cách nào nói chuyện bình thường. Tại chiến giáp bên trong nhiệt độ khó có thể tưởng tượng Nam Minh ly hỏa tinh thiêu đốt dưới. Hầu tử cổ họng, đã hủy hoại hầu như không còn. Chung quanh thiên quân đã tất cả đều thoát đi. Sở dĩ, còn ở lại trên soái hạm lính liên lạc biến phải hết sức rõ ràng. Không gấp truy đuổi những thứ kia thoát đi chiến hạm. Nhẹ nhàng nhảy một cái, hầu tử trực tiếp nhảy đến đài chỉ huy soái hạm bên trên. Đi tới tên kia lính liên lạc trước người, nhìn cả người dục hòa, giống như yêu ma hầu tử. Lính liên lạc không nhịn được sau lùi một bước, ngã nhào trên đất, hầu tử nửa ngồi ở đó tên lính liên lạc phía trước. Hiếu kỳ nhìn trước mắt lính liên lạc, tất cả mọi người chạy. Hầu tử thật tò mò là cái gì để tên này thiên quân y nguyên ở tại chỗ này. Nhìn gần trong gang tấc hầu tử khuôn mặt dữ tợn. Cảm thụ được hầu tử chung quanh làm không khí cũng vì đó vặn vẹo nhiệt độ. Tên kia lính liên lạc vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Tuy là hầu tử cũng không có làm gì. Thế nhưng, chỉ là hầu tử quanh thân nhiệt độ cùng uy thế để hắn như muốn hít thở không thông. Nhìn chẳng nói câu nào. Chỉ là nhìn mình chằm chằm hầu tử, lính liên lạc nuốt nước miếng một cái, khẽ lẩm bẩm cho mình khuyến khích, ta là phụ trách kỳ hạm chỉ huy, chỉ cần kỳ hạm không tan vỡ ta nhất định phải kiên trì tại cương vị mình bên trên. Chấm ngoặc kép, nghe tên kia lính liên lạc lẩm bẩm một dạng nhắc tới. Hầu tử liệt liệt chửi, coi như lính liên lạc cho là mình muốn khi chết, hầu tử cũng là đứng dậy. Hóa thành một vệt sáng biến mất ở lính liên lạc trước người. Cái hướng kia, là thiên quân hạm đội thoát đi chỗ. Lính liên lạc thật sâu thở vào một cái. Tuy là hầu tử vẻn vẹn chỉ là ở trước mặt hắn ngốc một hồi. Thế nhưng hắn toàn thân cao thấp đã triệt để bị mồ hôi lạnh thấm ướt thấu. Mặc dù không biết cái kia yêu hầu vì sao không có giết bản thân. Thế nhưng, hoặc giả dù sao cũng hơn chết tốt. Một sống sót sau tai nạn may mắn cảm giác tại lính liên lạc trong lòng lướt qua. Nhưng mà, sau một khắc, hắn liền cảm giác ngực đau xót, cật lực cúi đầu, lính liên lạc không phát hiện được biết lúc nào. Một ưng chảo một dạng thủ đi qua bản thân lồng ngực. Hắn muốn quay đầu xem là ai giết bản thân. Thế nhưng, không đợi hắn quay đầu đi, liền vô lực gục đầu xuống. Lính liên lạc phía sau. Một tên khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị thanh niên nam tử đứng ở nơi đó. Tại kỳ hạm chung quanh, không biết lúc nào, vô số phi cầm đắc đạo yêu binh xuất hiện ở đây phương thiên địa ở giữa. Đang ở vây giết những thứ kia theo trên soái hạm bỏ hạm thoát đi thiên quân. Nơi xa trên đường chân trời, một chi quy mô hạm đội khổng lồ từ phía trên tế xuất hiện. Nhìn đuổi theo thiên quân hạm đội đi hầu tử. Sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị thanh niên tay phải nhẹ nhàng vung. Giống như vứt rác rưởi một dạng đem tên kia lính liên lạc thi thể theo trên tay vứt rơi. Truyền bản vương mệnh lệnh. Toàn quân áp lên. Tiễu trừ thiên quân. Dạ. Theo lạnh lùng nghiêm nghị thanh niên mệnh lệnh. mới xuất hiện hạm đội khổng lồ bắt đầu toàn thể gia tốc. Hướng Thiên Quân hạm đội thoát đi phương hướng áp đi. Đây chính là nhận được Tô Nhã Nhã mệnh lệnh chạy tới Đông Hải bằng Ma Vương còn có dưới trướng hắn. Thiên Hành Quân, nơi xa, một chiếc Thiên Quân chiến hạm đã bị hầu tử truy thượng. Hạ khoảnh khắc, vô số thiên binh theo tàu chiến hạm phía trên bỏ hạm mà chạy. Sau đó hầu tử lại hướng một chiếc khác chiến hạm đi. Kịch bản một lần nữa tái diễn. Thiên Hành Quân mục tiêu chính là những thứ kia bỏ hạm Thiên Quân. Mất đi chiến hạm Thiên Quân, đối mặt võ trang đầy đủ yêu quân hạm đội, chuyện này sẽ là một hồi chút nào bất bình đẳng chu diệt. Sau cùng, thành công chạy trốn hầu tử truy sát. Chỉ có một chiếc chiến hạm lớn, hai chiếc cỡ trung chiến hạm, còn có 7 chiếc chiến hạm cỡ nhỏ, sơ sơ 273 chiếc chiến hạm cỡ nhỏ, 28 chiếc cỡ trung chiến hạm, cùng với bao gồm kỳ hạm ở bên trong 3 chiếc chiến hạm lớn bị hầu tử phá hủy, sơ sơ 200.000 thiên quân, cuối cùng đem về thiên đình chỉ có hơn vạn người, khác tiếp cận 19 vạn thiên quân, một số ít trực tiếp chết bởi hầu tử trong tay. Nhiều hơn, mất đi chiến hạm bọn họ còn lại là không có chút nào sức chống cự bị Thiên Hành Quân hạm đội cắn. Giết, tiên cùng yêu chiến tranh, luôn luôn cũng không có nhân từ đáng nói. Trên Đông Hải, chiến tranh đã kết thúc, Thiên Hành Quân tránh tại quét dọn chiến trường. Hầu tử ôm Như Ý Kim Cô Bổng, ngồi trên mặt biển một khối trên đá ngầm, sững sờ xuất thần, tại hầu tử chung quanh. Nước biển đều không dừng được lan lộn, cả mặt biển đều bị nước biển bốc hơi lên tạo thành sương mù bao phủ. Bằng Ma Vương xa xa nhìn cái kia ngồi ở trên đá ngầm hầu tử, trong mắt lóe lên một chút kiêng kỵ sâu đậm. Trận chiến tranh này, có thể nói 200.000 thiên quân đều là bị này cái hầu tử lấy sức một mình đánh tan. Thiên Hành Quân hoàn toàn chính là kiếm cái tiện nghi. Lúc nào bệ hạ thuận miệng phong cái kia thái ất cảnh giới kim tiên tề thiên đại thánh, cư nhiên trở thành một cái như vậy quái vật. Hồi tưởng lại hầu tử truy sát thiên quân hạm đội lúc cả người dục hỏa trạng thái, bằng Ma Vương vô ý thức đem mình đặt vào thiên quân vị trí. Sau đó hắn liền phát hiện, nếu là đổi thành bản thân cùng với dưới trướng Thiên Hành Quân, đối mặt này chỉ hầu tử, tương tự mảy may cách làm cũng không có. Chỉ có thể tháo chạy. Này chỉ hầu tử, cùng bọn họ đã không phải là cùng một cái cấp bậc tồn tại. Hắn là cùng bệ hạ cùng một tầng thứ tồn tại. Nghĩ tới đây, bằng Ma Vương nhớ tới bệ hạ giao cho mình cái nhiệm vụ kia, không khỏi nhíu mày. Dựa theo bệ hạ mệnh lệnh, nếu là thiên quân bại, bản thân muốn dẫn này cái hầu tử đi yêu đô thấy bệ hạ. Nguyên bản bằng Ma Vương tính toán, hầu tử nếu muốn ngoan ngoãn cùng hắn đi tốt nhất, nếu như hầu tử không đi, vậy liền đem hầu tử bắt giữ mang đi. Thế nhưng hiện tại xem ra, đau đầu vỗ vỗ trán, bằng Ma Vương do dự một chút, hướng hầu tử đi tới. Xem ra, bản thân chỉ có thể muốn làm biện pháp cùng này chỉ hầu tử nói chuyện. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, bằng Ma Vương thanh âm tại hầu tử bên cạnh thân vang lên. Hầu tử xoay người nhìn sang, không nói gì. Thấy thế, bằng Ma Vương cũng không có tức giận, mà là tiếp tục nói: Tề Thiên Đại Thánh, tự giới thiệu mình một chút. Bản Vương bằng Ma Vương, bị bệ hạ phong làm Hỗn Thiên Đại Thánh, nắm giữ Thiên Hành Quân. Hầu tử gật đầu, xem như là chào hỏi. Chứng kiến hầu tử nói liên tục ý tứ cũng không có, bằng Ma Vương trong mắt lóe lên vẻ không thích. Thế nhưng rất nhanh thì bị hắn đè xuống. Tề Thiên Đại Thánh, bản vương sở dĩ ở chỗ này, cũng là bởi vì bệ hạ nghe nói thiên đình phái 200.000 thiên quân đánh Hoa Quả Sơn, cho nên mới phái bản vương xuất lĩnh Thiên Hành Quân đến trợ giúp Đại Thánh. Bất quá, cùng lúc đó, bệ hạ cũng nói, cùng đánh lui thiên quân sau, nàng muốn gặp ngươi. Hiện tại thiên quân đã thất bại bỏ chạy, chiến sự đã thành định cục. Sở dĩ, bản vương hy vọng tiếp sau đó ngươi có thể theo bản vương hồi yêu đô, đi gặp bệ hạ. Nghe được bằng Ma Vương nói như vậy, hầu tử trong mắt lóe lên một nghi ngờ xa vẻ. Nhã Nhã tỷ sao? Bất quá, hầu tử nhìn mình trên thân vỡ vụn chiến giáp, cảm thụ được trên thân lúc nào cũng đều đang đồn đến khó có thể hình dung phỏng. Nhìn mình đã kinh biến đến mức da cháy đen. Cuối cùng, hầu tử đứng lên, lắc đầu. Sau đó, hầu tử cũng chưa có nữa để ý tới Bằng Ma Vương. Trực tiếp hướng Hoa Quả Sơn phương hướng đi. Bằng Ma Vương sắc mặt khó coi nhìn hầu tử bóng lưng. Thế nhưng cuối cùng vẫn cũng không nói gì. Thấy thế, Bằng Ma Vương tâm phúc chim cắt tinh nhẫn không ngừng nói. Đại vương, có muốn hay không chúng ta? Chấm ngoặc kép, vừa nói, chim cắt tinh đưa ra một tay, làm nắm chặt động tác. Nhưng mà, Bằng Ma Vương chỉ là lạnh lùng liếc hắn một cái. Người muốn trở thành thiên quân như vậy sao? Nghe vậy, chim cắt tinh nhớ tới trước từng chiếc bị đánh bạo thiên quân chiến hạm. Tức khắc lui rụt cổ. Muốn bắt giữ hầu tử ý nghĩ biến mất không còn tăm hơi vô tung. Khe khẽ thở dài một hơi. Bằng Ma Vương đạo, quét dọn xong chiến trường. Liền triệt binh đi. Chuyện này, chúng ta làm không được. Sự thật bẩm báo cho bệ hạ là tốt rồi. Vâng, đại vương, thiên đình, lăng tiêu điện, thiên du nguyên soái trật tự rõ ràng lời nói tại lăng tiêu điện trong vang lên. Chờ hắn sau khi nói xong. Toàn bộ đại điện một mảnh tĩnh lặng, nghe được cả tiếng kim rơi. Rất lâu, Hạo Thiên kiềm nén tức giận thanh âm mới tại trong đại điện vang lên. Cho nên nói, người chẳng những không có bắt hầu tử, hơn nữa còn đem chẫm 200.000 thiên quân cho tăng đưa không còn một mảnh. Sau cùng chỉ có ngươi mình còn có mấy tàu chiến hạm trốn về. Vâng, bệ hạ, Thiên Du Nguyên Soái thản nhiên nói. Nhìn Thiên Du Nguyên Soái mặt đạm nhiên hình dạng, Hạo Thiên chợt đứng lên, cầm lấy trước người trên bàn nghiên mực liền hướng quỳ gối trong đại điện Thiên Du Nguyên Soái đập. Tới, vậy ngươi còn trở về làm gì? Vô dụng phế vật, chẳng cần ngươi làm gì? Thiên Du Nguyên Soái không có né tránh, nghiên mực thẳng tắp nện ở hắn trên trán, một chút tiên huyết theo hắn cái trán chảy xuống. Bẩm bệ hạ, thần liều mạng đem về. Chỉ là làm bẩm báo bệ hạ yêu hầu đại thế đã thành. Chiến lực sánh ngang chuẩn thánh. Cắt không thể lại phái sai phổ thông thiên quân lại đi thảo phạt. Như vậy cùng chịu chết chắc chắn. Lạnh lùng nhìn Thiên Du Nguyên Soái. Hạo Thiên hờ hững nói. Chưa. Bẩm bệ hạ. Không. Thiên Du Nguyên Soái thản nhiên nói. Thần lưu này hữu dụng thân đem về thiên đình. Chính là làm nói cho bệ hạ tin tức này. Được. Được, được, nói liên tục ba chữ tốt. Hạo Thiên chợt vỗ bàn một cái. Quát to, người đâu, cho chậm đưa cái này vô dụng phế vật lôi ra trảm. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em. Nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.